Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345. Ngươi ngược lại đuổi a? Quy Long Ngữ Ma Pháp Lưu Tinh Hỏa Vũ phạm vi có thể căn cứ chính hắn ý nguyện tới thay đổi. Quy lực cũng dĩ nhiên là có thể thay đổi, chỉ cần hắn ma lực đủ nhiều là được. Bỗng nhiên xuất hiện mang theo thiên thạch hỏa cầu, thiên đạo bên bốn người mỗi người đều chuẩn bị từ bản thân nhẫn thuật. Thần La Thiên Trinh, thiên đạo bên huyết kế giới hạn năng lực, một cổ lực đẩy lấy hắn là lần nữa tản ra, bài xích chung quanh hết thảy. Những người khác thấy vậy đã sớm tránh. Giấy độn bài, màu trắng mảnh giấy từ Conan áo khoác dưới quanh co bay ra, ở trước người tạo thành một mặt to lớn màu trắng tấm thuẫn. Thổ độn sao thổ lục quy lai, nham thạch to lớn bị Deidara triệu hoán đi ra che ở trước người hắn. Người cũng dán nham thạch, chờ đợi thiên thạch hạ xuống, mà Akasuna no Sasori chính là trực tiếp trốn dưới mặt đá mặt. Căn bản cũng không cần tự mình động thủ, hắn nhẫn thuật trong sao có phòng ngự, ba cái nhẫn thuật, một người trong đó là công kích tính nhẫn thuật. Giờ phút này dùng ở phòng ngự phía trên có thể đưa đến rất không tồi hiệu quả. Thiên thạch hỏa cầu đáp xuống, bộ phận trực tiếp bị thần La Thiên Trinh phản đạn, đáp xuống xa xa, mà đổi thành bên ngoài một chút nện ở Conan giấy độn bài trên. Phát ra nặng nề tiếng vang, giống như là rơi xuống tại cứng rắn phía trên tảng đá một dạng. Hoành tương đương, keng tương đương. Còn lại mấy cái bên kia thiên thạch nhiều đáp xuống Deidara bên này. Tiếng vang ầm ầm âm thanh bên tai không dứt, tựa hồ luôn là cùng hắn có thủ oán a. Trên bầu trời dị trạng để cho bọn họ rất nghi hoặc. Những này vẫn trong đá không có chakra tồn tại, thật chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới? Đương nhiên, những này thiên thạch hạ xuống cũng không phải toàn bộ nhằm vào bọn họ. Còn có một ít là đáp xuống không người kinh khủng trên đất, đem mặt đất đập ra từng cái hố to đi ra. Cũng vừa lúc đó ẩn tàng khắp chung quanh Uchiha Satoshi bỗng nhiên ra tay, thuấn bộ trực tiếp khởi động, hóa thành màu đen u quang tại tất cả mọi người chú ý trên trời thời điểm xuất hiện ở đây Dara bên. Người đem trên lưng hắn Jinchuriki nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức lần hai hóa thành u quang hướng thiên không bay đi. Lưu tinh hỏa vũ kéo dài tốt mấy phút mới dừng lại. Màu lửa đỏ thiên không cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục quang đãng. Thiên đạo bên thần La Thiên Trinh liên tục sử dụng, mặc dù có thời gian nhất định cách nhau, nhưng căn này cách thời gian rất ngắn, thậm chí cũng không cần thế nào lo lắng. Đương nhiên, đây là rất hao phí chakra nhẫn thuật. Conan giấy độn bài đã thay xong mấy lần, cứng rắn giấy độn bài tại lưu tinh hỏa vũ trọng lực tăng tốc độ dưới xuất hiện tầng tầng đứt gãy. Deidara thổ lục quy lai giống như vậy, đây là hắn là số không nhiều thuần khiết nhẫn thuật, bất quá hắn tình huống thì thê thảm nhiều. Lưu tinh hỏa vũ liều mạng hướng hắn kêu, nguy hiểm giải trừ. Bốn người rồi mới từ trong phòng ngự lui ra ngoài, xuất hiện ở trước mắt hết thảy để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Trước cố phòng ngự không có đi chú ý, hiện tại nhìn một cái, chung quanh một cây em bên trong thổ địa đã trầm xuống rất nhiều. Phía trên còn cắm hình thái kỳ lạ thiên thạch, lửa cháy hừng hực trên mặt đất bốc cháy, khói dày đặc không ngừng dâng lên. Mà Deidara nơi đó tình huống nguy hiểm nhất, chung quanh hắn hoàn toàn bị thiên thạch bao trùm, thiên thạch cũng sắp tạo thành một ngọn núi một dạng cháy hừng hực hỏa diễm khiến người không rét. Mà Jun, bốn người nhanh chóng tập hợp, tâm trong lặng lẽ bi thảm lấy, vậy làm sao liền xui xẻo như vậy gặp như vậy sự tình? Thật chẳng lẽ là thiên lý bất dung? Không. Sẽ không là ngươi đùa bỡn thủ đoạn nhỏ đi. Không phải ta nói ngươi, ngươi tâm nhãn quá nhỏ. Deidara lầm bầm oán trách. Bất quá, không có người trả lời hắn nói. Thế nào, cảm thấy không giải thích được. Ba người này là ngốc sao? Ngươi có không có cảm thấy thân thể nhẹ rất nhiều? Conan sắc mặt băng lãnh. Nếu như có thể sát nhân nói, nàng muốn giết trước mắt tên ngu ngốc này. Nhẹ, thật giống như nhẹ rất nhiều ư. Deidara sững sờ, lập tức nhảy nhót thân thể. Nhẹ nhàng như thường a. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cả người cứng ngắc, máy móc thức quay đầu. Không có, Jinchuriki đây, chạy đi đâu? Chẳng lẽ là rơi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thế nào sẽ không thấy? Deidara lộp bộp mở miệng. Thiên đạo Pen hừ lạnh một tiếng. Tên hỗn đản này thật nên dạy dỗ một chút. Bỗng nhiên, Deidara xoay người hai tay bóp Sasori cổ dùng sức lay động. Ngọc nữ, người tên hỗn đản này đem Đông Tây Tạng nơi nào? Giao ra, nhất định là ngươi đem Đông Tây Tạng lên. Ngươi nhất định là đối với ta bất mãn. Phốp, chuẩn bị dạy dỗ đối phương một chút. Pen dừng lại. Ba cái người chán đồng loạt rơi xuống mồ hôi. Mẫu trứng, còn có thể hay không thể vui sướng chơi đùa. Người này sẽ không là đang tránh né thiên thạch thời điểm đem vị thú ném đi. Bỗng nhiên, thiên đạo Pen mặt liền biến sắc. Có lẽ không phải Jinchuriki thất lạc, mà là bị đoạt đi. Mới vừa rồi vẫn xin ta qua quái dị. Con mắt tập trung vào Deidara trước vị trí. Nơi đó thiên thạch tạo thành một vòng vây, đem sở hữu đường lui đều phong kín. Nếu không phải dựa vào thổ lục quy lai nham thạch ngăn cản, khả năng hai người đã sớm bị đập dẹt. Im miệng, thiên đạo Pen quát lạnh một tiếng. Lung lay đồng bạn Deidara khó chịu ngừng tay, mặt đầy không cam lòng. Nhìn lại Akasuna no Sasori, hắn đã giết đối phương tâm đều có. Cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Có lẽ Jinchuriki là bị người cướp đi. Chúng ta bị mưu hại. Cái gì? Một câu nói khiến ba cái người kinh ngẩn người một chút. Jinchuriki bị cướp đi. Ở ngay dưới mắt bọn họ. Cái này xác định không phải tại tán dóc. Thiên đạo Pen băng mặt lạnh chậm rãi nói. Những này thiên thạch chắc là cái kia người lấy ra. Thật đúng là nhọc lòng. Diện tích lớn như vậy mây thiên thạch. Người nào số tiền lớn như vậy để cướp đoạt một Jinchuriki? Tại nhẫn giới bên trong tương tự sự tình phát sinh qua một lần. Chính là cường đại như thế mây thiên thạch. Hoặc có lẽ là so với cái này còn muốn to lớn hơn. Tương tự sự tình, cái này làm cho Deidara hưng phấn. Nghệ thuật, hoàn toàn nghệ thuật, thật là quá hoàn mỹ. Cùng mình nổ mạnh nghệ thuật rất gần gũi Từng tại Vân Nhẫn Thôn phát sinh qua một lần. Kia một lần đem Vân Nhẫn Thôn thiếu chút nữa hủy diệt. Chuyện này tại nhẫn giới bên trong lưu truyền rộng rãi. Hôm nay thật ra khiến chúng ta lái xuống nhãn giới. Tạo thành như vậy hiệu quả chỉ có một người. Uchiha Satoshi, tên từ trong miệng hắn nôn lộ ra. Ba cái người ngu ở. Uchiha Sarushi là người nam nhân kia. Trời, thế nào liên quan đến bắt vĩ thú sự tình đều có hắn một phần. Có thể không như vậy tạo nghiệt sao? Vân Nhẫn Thôn thiếu chút nữa bị hủy diệt sự tình bọn họ đã sớm nghe nói qua. Chỉ là bởi vì cùng mình không có bao nhiêu quan hệ cho nên liền không có để ở trong lòng. Cho nên Lưu Tinh Hỏa Vũ lúc xuất hiện bọn họ thứ nhất nghĩ đến chính là thiên tai. Pen, ngươi quá thông minh, ngươi là thế nào nghĩ đến? Deidara nuốt nước miếng, có thể vậy làm sao xem cũng không muốn là sợ hãi Thanh Long, đừng ném người, Sasori mặt âm trầm, mới vừa rồi sự tình còn không có tính với ngươi đây. Người nhà đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.